Vạn Dạ Chi Chủ, chương 48, thần chỉ là ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh im ắng, lão giả nhìn xem trước mặt thiếu niên này, lần nữa hỏi thăm một lần, Khải Minh Tinh. Khải Minh Tinh, Ninh Minh gật đầu, lão giả đem hai tay đặt ở trên bàn, làm ra lắng nghe hình dáng. Khải Minh Tinh, là cái gì tinh thần? Ninh Minh nghiêm túc đáp, Khải Minh Tinh chính là một cái rất nhỏ, hào quang có chút ảm đạm, màu xám sao nhỏ tinh. Lập tức lão giả cùng Tề Bách đều không nói, đánh cho nhất thông tục cách khác, cái này như là bác sĩ hỏi ngươi thân thể thế nào. Người bình thường cho dù lại chênh lệch như thế nào cũng sẽ biết hàm hồ suy đoán. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại trắng ra địa đến một câu, chính mình thận không tốt, kiên trì không đến 3 phút. Đứa nhỏ này rất trung thực, lão giả bỗng nhiên quay đầu lại mắt nhìn Tề Bách, nghe xong lời này, Ninh Minh chỗ nào nghe không hiểu lời ngầm, lập tức cũng có chút không tiếp thụ được. Trên thực tế, hắn đã đầy đủ hàm hồ suy đoán rồi, lời nói thật cũng không dám nói, miễn cho hù đến người khác. Cái gọi là Khải Minh Tinh căn bản tựu là khối màu đen cục đá nhỏ. Ninh Minh thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy ngươi xem ta còn có cơ hội không? Đứa nhỏ này còn rất không có tự mình hiểu lấy. Lão giả lại quay đầu lại mắt nhìn Tề Bách, Ninh Minh, tốt rồi, cứ như vậy đi, đằng sau còn có những người khác sao? Lão giả rất sự thật, liền một câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Đừng á hát, Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, tuy nhiên của ta mệnh tinh không lớn đấy, có thể ta chưa từng cảm nhận được qua tu hành bên trong đích không rõ. Lão già kinh ngạc nói, đã ngươi đều có thể an toàn không lo địa tu luyện rồi, còn thiên khu viện làm gì? Lập tức Ninh Minh có chút bó tay rồi, lão nhân kia ra còn rất biết ăn nói, đúng rồi, phiền toái ngươi phối hợp chúng ta một chút. Lão già lại nghĩ tới sự kiện, như thế này đi trèo lên cái nhớ thu nhận sử dụng ngươi cái kia cái gì? Lại cho lại nhỏ ánh sao sáng, là Khải Minh Tinh, a hát đúng đúng, là lại cho lại nhỏ Khải Minh Tinh. Quảng cáo, chẳng biết tại sao, Ninh Minh đột nhiên phát hiện mệnh tinh đối với tu sĩ mà nói là như thế trọng yếu. Tổng cảm giác mệnh tinh nếu kém, nhân cách của mình tựa hồ cũng đã gặp phải tổn hại giảm. Đúng lúc này, phía sau Tề Bách âm thầm truyền một đạo thần thức, cái này là Lâm gia Lâm Thiên Vũ nâng lên chính là cái người kia. Lập tức lão giả sắc mặt tựu thay đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Bách tựa hồ là tại dùng ánh mắt hỏi thăm hắn. Loại người này còn muốn vào thiên khu viện tu hành, Tề Bách thần sắc bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Dù sao đây là Lâm Thiên Vũ nhắn nhủ, hí, khà, zzz, lão giả lập tức ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cảm nhận được sự tình khó giải quyết. Lâm Thiên Vũ tuy nhiên làm việc tương đối mạnh cứng rắn, có thể độ lượng ngược lại không coi là nhỏ. Cái này tên là Ninh Minh Tây Lĩnh thiếu niên, đã cứu mình muội muội, lại muốn tiến thiên khu viện, vậy cử đi học hắn tiến thiên khu viện. Đường đường trấn quan vương thế gia, còn không đến mức liền cá nhân đều cảm kích không được. Bên kia, Ninh Minh nhìn ra đối phương khó xử, trong nội tâm không khỏi hoang mang. Mà bắt đầu, đúng lúc này, lão giả trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng rồi, cho dù tiểu tử này tiến vào thiên khu viện, có thể chỉ cần bốn viện không thu hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tại ngoại viện không lý tưởng. Lão giả trong nội tâm nhất định, lập tức thì có quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lão giả sửa sang lại hạ mạch suy nghĩ, mở miệng nói. Khải Minh Tinh tựu Khải Minh Tinh A, vừa vặn, một khỏa hoàn toàn mới tinh thần, khả dĩ coi như ta thiên khu viện quan sát mục tiêu. Đây là lấy chính mình đem làm chuột bạch sao? Ninh Minh trong nội tâm oán thầm, bất quá, xem ra tựa hồ chính mình tạm thời đã qua cái này lưỡng quan, vậy chỉ còn cuối cùng một cái kiểm tra đo lường khâu. Cùng lúc đó, lão giả chẳng biết tại sao sừng sốt một chút, hắn nhìn về phía Tề Bách âm thầm truyền lại thần thức. Hắn còn muốn hay không chắc, Tề Bách trong lúc nhất thời cũng có chút mộng, chủ yếu cuối cùng một cái khâu so sánh đặc thù, xem phía trước mấy cái thiếu niên thiếu nữ sẽ biết. Ngoại trừ thiên khu tinh nhất mạch Giang Tiểu Hà bên ngoài, những người khác đi ra lúc đều bị như là gặp quá lớn khủng bố đồng dạng. Cuối cùng còn có một kiểm tra đo lường khâu, so sánh đặc thù, ngươi nhìn ngươi muốn hay không nếm thử. Lão giả đem quyền lựa chọn giao cho Ninh Minh chính mình quyết định. Ninh Minh lập tức tựu ngây ngần cả người. Hắn cũng không biết chính mình đi được là Lâm ra cửa sau, lập tức chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Chẳng lẽ lại ta là đại nhân vật con riêng? Đã ẩn tàng 14 năm, hiện tại rốt cục khả dĩ không cần phải giả bộ đâu. Ninh Minh hồ nghi địa nhìn xem lão giả này, trong đầu miên man bất định. Mà bắt đầu, lại lớn mật điểm, nói không chừng đại minh hầu ngay tại cái nào đó chính mình nhìn không thấy địa phương, mặt mũi tràn đầy vui mừng địa nhìn mình. Quyết định nhanh một chút a, nhưng rất nhanh Tề Bách tựu không kiên nhẫn địa mở miệng. Ninh Minh lúc này mới thu hồi ý niệm trong đầu, hỏi. Không biết đó là cái gì Khâu, có thể trước lộ ra một chút. Lão giả lấy ra một mặt gương đồng, nói. Ngươi chỉ cần ngưng mắt nhìn mặt này gương đồng 10 tức thời gian, đợi đến lúc sau khi kết thúc nói cho chúng ta biết ngươi đã nghe được thanh âm gì là được. Mặt này trong gương có rất nhiều đạo thanh âm, ngươi nghe hiểu càng nhiều, lại càng có tỷ lệ vượt qua kiểm tra. Tề Bách bổ sung một câu, có thể Ninh Minh lại cảm thấy có chút không đúng, nhớ tới trước khi Hàn Kiệt theo như lời nói. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp nhận. Gương đồng là bình thường lão gương đồng, nắm ở trong tay nặng trịch mặt kính một mảnh mơ hồ căn bản thấy không rõ. Đợi đã nào, trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà giật mình, chính mình rõ ràng di bất khai ánh mắt. Con của hắn ý đồ di động nhưng lại như là bị cố định trụ. Mặt này tấm gương, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy. Ninh Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem mặt này tấm gương tâm thần phảng phất mất phương hướng tại trong kính thế giới. Đồng thời, tai của hắn bờ xuất hiện một ít. Đặc biệt mà lại quỷ dị thanh âm, tuyệt không phải trên cái thế giới này bất luận một loại nào ngôn ngữ âm tiết rất đặc thù. Như là thú gầm nhẹ, hoặc như là hài nhi EA tràn đầy tối nghĩa. Quảng cáo, càng là đi lắng nghe thần trí lại càng là đần độn. Càng là đi suy nghĩ cảm giác sợ hãi lại càng là làm sâu sắc. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Không, Ninh Minh đột nhiên bị tên là sợ hãi đại dương mênh mông chỗ bao phủ toàn thân lạnh buốt như trụy ma quật. Đây là tu hành trung phát sinh cấm kỵ cùng không rõ lúc chỗ nghe được thanh âm. Cái kia khải minh tinh đặc thù, nghe xong tựu thuộc về bính cấp tinh thần. Không, sợ là đều có thể một mình khai mở một cái đinh cấp rồi. Trong phòng, lão giả nhìn xem Ninh Minh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh tinh ô nhiễm như thế nghiêm trọng, kẻ này sợ cũng ở vào nhiễu sóng biên giới. Tề Bách lại nói, sợ cái gì, coi như là đã xảy ra nhiễu sóng, hắn cũng chỉ bất quá cửu phẩm mà thôi. Ta càng hiếu kỳ chính là, nói xong Tề Bách thật sâu mắt nhìn thiếu niên này. Tiểu tử này mệnh tinh sợ là từ trước tới nay ô nhiễm trình độ nghiêm trọng nhất được rồi. Cũng không biết có thể ở mặt này trong gương đồng nghe hiểu bao nhiêu thần ngữ. Thần ngữ sao, lão giả tự nói câu ánh mắt quả thực phức tạp. Thần cái từ xưa đến nay tựu là cao cao tại thượng thần thánh đại danh từ. Chỉ tiếc ngày hôm nay địa bị ô nhiễm về sau, đại biểu cho tinh thần chư thần càng giống là biến thành ma quỷ. Cái gọi là thần ngữ bất quá là những tu sĩ kia tại tao ngộ cấm kỵ cùng không rõ lúc chỗ nghe thấy thanh âm. Thiên khu viện thì có không ít tiền bối, tại hấp thu tinh thần chi lực trong lúc bên tai xuất hiện qua quỷ dị ma âm, hơi không cẩn thận sẽ gặp điên cuồng, phát sinh nhiễu sóng. Thế nhân tin tưởng vững chắc những cái kia thanh âm chính là thần chỉ là ngôn ngữ tràn đầy đại khủng bố. Lão già tuy nhiên lại để cho Ninh Minh tận lực nghe rõ ràng thanh âm kia nói rất đúng cái gì. Có thể trên thực tế, đáp án lại chỉ cần nói nghe không rõ sở là được rồi. Phía trước Hàn Kiệt bọn người cái đại khái nghe hiểu một hai cái âm tiết cả người giống như là tại trong địa ngục đi một lần. Giang Tiểu Hà càng là liền một cái âm tiết đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy ồn ào cũng không có quá lớn dị trạng. Đây mới là bình thường tu sĩ nên có biểu hiện, đồng dạng cũng là thiên khu viện khả dị yên tâm bồi dưỡng đệ tử. Dù sao, chỉ có thần cái, hoặc là nói, chỉ có quái vật mới có thể nghe hiểu quái vật ngôn ngữ. Cách chương.